Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 761, bí thuật dung ảnh, 2. Trong chốc lát, mảnh vải trên người ảnh tự tróc ra, bay về phía Hứa Thanh. Cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thoáng qua. Cấm kỵ. Hút khô. Hứa Thanh nhíu mày, theo bản năng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, nhưng... Lúc này lão tổ đang cắn nuốt tất cả tấm gương, đang run rẩy hấp thu khí linh. Không cách nào phiên dịch. Vì vậy Hứa Thanh liền nhàn nhạt mở miệng. Nghe không hiểu. Ảnh tử lập tức cảm thấy cấp bách, càng lúc càng run rẩy, cuối cùng dứt. Khoác phân ra một chút bóng của mình, bắt đầu vẽ tranh, trong tấm hình vẽ ra. Thân ảnh Hứa Thanh, hắn đưa cho một gốc cây dập đầu trước mặt mình một cái. Vật phẩm. Hứa Thanh nhìn qua cảnh tượng, nghĩ lại lúc trước mình đưa một khối mảnh. Vỡ cấm kỵ cho ảnh tử, giờ phút này nhìn lại tấm vải này, có chút kinh ngạc. Sau khi ngươi hấp thu dị chất bên trong mảnh vỡ kia, bây giờ nó đã biến thành cái dạng này. Ảnh tử biến thành quan tài lập tức lắc lư, tựa như đang lắc đầu. Hứa Thanh lần nữa nhíu mày, mà ảnh tử cũng kịp phản ứng, trong nháy. Mắt lập tức truyền đi cảm xúc. Quên. Hận kim cương. Phải. Hứa Thanh nhìn qua tấm vải màu xám trước mặt, nhìn bên trên tấm vải có. Rất nhiều khu vực đều nhiễm máu tươi màu đen, cho hắn cảm giác giống như. Được xé xuống từ trên vải cuốn xác chết vậy. Nhưng bên trên hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ mùi tanh hôi. Nào, ngược lại còn tràn ra từng trận khí tức tiên linh. Điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ dị, sau khi cầm vào. Trong tay, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ. Buông tay ra nhìn vào lòng bàn tay của mình. Chỗ đó có rất nhiều miệng vết thương rất nhỏ, dường như do tấm vải này đâm xước, chỉ cần hơi cầm ở trong tay cũng sẽ bị nó đâm bị thương. Về phần cách dùng cụ thể, Hứa Thanh còn cần phải nghiên cứu, vì vậy liền tạm thu hồi, nhìn về phía ảnh tử. Chỉ vậy, mắt thấy Hứa Thanh không hài lòng, ảnh tử căng thẳng, vội vàng truyền ra. Chấn động. Dung hợp. Biến. Cực hạn. Ảnh tử nói xong, cái nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, dưới từng trận âm. Thanh cọp kẹt. Tê. Tê tê tê tê chói tai vang lên, nắp quan tài chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh đen nhánh bên trong. Chủ. Tiến vào. Ảnh tử nịnh nọt. Hứa Thanh nheo mắt lại, liếc mắt nhìn ảnh tử thật sâu. Sau khi trầm ngâm một lúc, dù ảnh tử đã tấn cấp nhưng hắn cũng có nắm. Chắc có thể trấn áp nó, cho nên nếu như nó có ý nghĩ nghịch phản, hắn cũng không định lưu lại. Thế là hắn liền đứng dậy, bước một bước trực tiếp đi vào bên trong quan tài. Theo hắn bước vào, nắp quan tài chậm rãi đập lại. Kín kẽ không một kẽ hở, thân thể ảnh tử run rẩy và vô số con mắt đồng. Loạt khép kín, trong chốc lát thân thể của nó tựa như đã thành chất lỏng, cứ thế. Lõm vào, không ngừng co rút dần vào bên trong, bao phủ thân hình Hứa Thanh. Thân hình của hắn bị ảnh tử bao phủ, đã biến thành một mảnh đen nhánh. Lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Mãnh liệt. Hắn cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình, sau đó thân thể hơi nhoáng một cái, lúc này tốc độ của hắn cực nhanh, siêu việt lúc trước rất nhiều, sau đó hắn lại tung một quyền ầm ầm đánh vào vách tường. Toàn bộ vách tường trong chốc lát trở thành tro bụi, lực lượng còn dư lại. Vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng, cho đến khi một cái động to đến ngàn trượng xuất. Hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh cuộn sóng, đây vẫn không phải là toàn bộ lực lượng của hắn lúc này, đây chỉ là một quyền sau khi hắn đã kiềm chế sức mạnh của mình. Lúc trước hắn không cách nào làm được trình độ như này. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, nội thị bản thân. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, bất luận là phương diện phòng hộ, tốc độ hay là sức mạnh, tất cả mọi thứ đều đạt đến một trình độ vô cùng kinh. Người. Mà trong cơ thể lại là một mảnh đen nhánh, hắn không nhìn thấy thiên. Cung của mình, không thấy tu vi của mình, không thấy pháp lực của mình, tựa. Hồ trong một cái chớp mắt, hết thảy mọi thứ của hắn đều đã biến mất. Mà thứ đổi lấy khi bọn chúng biến mất, đó là một thân thể với lực lượng. Kinh người lúc này. Hứa Thanh trầm ngâm, tâm niệm vừa động thì lớp bóng đen nhánh bao phủ.

nhất là tia chớp màu đỏ. Lực lượng thiên kiếp, càng không phải thứ mà que sắt có thể gánh vác nổi. Hứa Thanh cầm lấy que sắt, trầm mặc hồi lâu. Vật này đã đi theo hắn từ lúc còn nhỏ, vô luận là trong xóm nghèo hay là về sau, vô luận là doanh địa thập hoang dã hay là lúc hắn mới vào thất huyết. Đồng, que sắt đều là khí cụ giết người sắc bén của hắn. Vô số ngày đêm, hắn đều cầm lấy que sắt trong tay mà ngủ. Tạm thời cứ như thế, đợi sau khi trở lại tông môn, ta sẽ nghĩ biện pháp chế tạo lại nó, xem có thể tăng lên cấp độ cho nó hay không. Hứa Thanh Bình tỉnh mở miệng, thu hồi que sắt màu đen, sau đó lấy ra một mảnh vỡ pháp bảo. Tấm gương từng thu được trong một cái tiểu quốc, dùng nó để cho lão tổ Kim Cương Tông tạm thời dung thân. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh hất tay áo lên, ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông lập tức lại ẩn nấp. Nên rời đi rồi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, lần này ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông đều đã tấn cấp, cũng đã giúp chiến lực của hắn tăng lên một chút. Về phần biến hóa cụ thể, hắn chuẩn bị trở về trên pháp hạm lại tiếp tục cân nhắc. Dẫu sao thì nơi này cũng là cấm địa, phải luôn đặt lòng cảnh giác, với cả lúc trước thiên kiếp đã đưa tới chấn động rất lớn, rất có thể đưa tới một chút tồn tại. Không biết, cho nên Hứa Thanh dự định lập tức rời khỏi. Nghĩ tới đây thì thân thể của hắn lập tức nhoáng một cái, theo thông đạo bay thẳng đến cửa ra, tay phải giơ lên nhấn một cái, cửa thông đạo nổ tung, nhưng vào lúc này Hứa Thanh bỗng biến sắc, nhìn chăm chú về phía xa xa. Nơi ánh mắt của hắn nhìn tới, là một nơi xa trong rừng, chỗ đó có một đám người khổng lồ quái dị cao hơn 10 trượng đang gào thét truy kích như điên. Từng người khổng lồ đều tràn ra chấn động không tầm thường, trong đó có tới hơn 10 người có thể so với kim đan. Nhất là có 2-3 người còn khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác dường như gặp phải kim đan mở ra 5-6 tòa thiên cung. Ánh mắt của hắn vừa nhìn tới liền co rụt lại. Mà càng làm cho Hứa Thanh phải hít sâu một hơi, đó là ở chỗ xa hơn còn có âm thanh gào thét vang vọng bầu trời. Âm thanh này vô cùng chấn nhiếp tâm thần, giống như có thể áp chế hết thảy, kinh khủng vô cùng. Quan âm chi ngoại audio truyện .org chương 765, ngươi cũng tới. 2. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, đại địa chấn động. Hình như một tồn tại nào đó đang vùng vẫy, muốn thoát ly nơi ở, lao ra bên ngoài. Mà thứ mà những người khổng lồ kia truy kích chính là đội trưởng. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, liền biết nhất định là đội trưởng đã lại làm nên trò gì khiến người người oán trách rồi, vì vậy chỉ đành thở dài, quay người chạy như điên. Rất xa, đội trưởng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, lập tức vui mừng. Ngươi cũng tới đây à? Nơi đây xuất hiện bảo bối gì vậy, lấy ra cho ta nhìn xem. Đội trưởng hô to một tiếng. Yên tâm, cái tên đại gia hỏa kia sẽ không dễ dàng như vậy liền vùng vẫy ra. Ngoài được đâu, tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng nơi nó ngủ say có chút phức tạp. Là trên một vũng bùn, chỉ có nửa cái đầu lộ ra bên ngoài, ta còn nhìn thấy một chút cấm chế do vạn tộc lưu lại ở đó. Trong khi đội trưởng đang nói, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang ngập trời, đại địa cũng vang lên tiếng ken két, từng khe hở xuất hiện, một luồng khí tức cuồng bạo tuôn ra. Cuồng phong gào thét, hình như cấm chế đã vỡ nát một bộ phận, vì vậy sự vùng vẫy phía xa lại càng mãnh liệt hơn. Mà theo cuồng phong hình thành, bát phương nơi đây lập tức xuất hiện một luồng lực cản, khiến cho tốc độ chạy của Hứa Thanh và đội trưởng không tự chủ được chậm lại, nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ của những người khổng lồ đang truy kích kia lại trở nên nhanh hơn. Tiêu trừ so sánh hai bên, khoảng cách của song phương nhanh chóng bị kéo gần lại, mắt thấy đội trưởng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Mẹ kiếp! Tên kia sẽ không phải thật sự muốn thoát khốn ra ngoài đó chứ. Đội trưởng biến sắc, điên cuồng tăng tốc chạy theo về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không hề quay đầu lại, nhưng lại đưa tay phải về phía sau, cách không một trảo, cho đội trưởng mượn lực. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ đội trưởng lập tức được gia trì nhanh hơn. Chợt lao ra bay đến sau lưng Hứa Thanh. Nhưng lực cản ở nơi này rất mạnh, từng trận cuồng phong đập thẳng vào mặt, Hứa Thanh thậm chí có thể nghe thấy được hơi thở của người khổng lồ đến. Từ phía sau, một màn này khiến cho Hứa Thanh rất là đau đầu, không khỏi mở miệng. Đội trưởng, ngươi lại làm trò gì đấy? Cũng không có gì, lúc nãy ta đuổi theo xe ngươi có chuyện gì không, sao? Đó ta liền ngửi thấy được mùi đồ tốt, liền đi qua xe một cái. Kết quả ngươi đoán xem, ta nhìn thấy thứ gì? Ta nhìn thấy một đám ngốc đang cúng bái một cái trái cây, loại hành vi ngu muội này, tự nhiên ta phải tiến lên giáo hóa cho bọn họ một chút, thế nên ta liền cầm cái trái cây này đi. Sau đó thì sao? Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Hết rồi. Đội trưởng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, giống như cảm thấy không thể hiểu, rõ ràng mình chỉ cầm lấy trái cây, thế mà đối phương lại tức giận đến như thế. Hứa Thanh không tin, nhìn về phía miệng đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, vừa chạy, vừa thấp giọng mở miệng. Thật sự không có gì, nhưng trước khi ta đi, ta nhìn thấy trên cái đầu thò ra bên ngoài của lão tổ tộc bọn họ, trên đó cắm một thanh một kiếm nhìn rất đẹp, vì vậy ta liền đi qua gặm một cái. Rất khó ăn. Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thanh trầm mặt. Ai nha, hai phần, ta chỉ gặm hai phần. Đội trưởng chột dạ nhanh chóng nói ra, sau đó toàn lực chạy như điên, không biết do y chạy quá nhanh, hay là ăn quá nhiều mà bỗng nhịn không được nấc một cái. Hứa Thanh thở dài, hắn cảm thấy đội trưởng có lẽ đã ăn rất nhiều, giờ phút này cũng không cần hỏi nữa, tu vi trong cơ thể bộc phát, dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước, nhưng rất nhanh người khổng lồ sau lưng liền đuổi theo. Trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hung hăng vung chỉ về phía sau, trên người đội trưởng lập tức bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu lam, một biển ánh sáng được hình thành, chợt bao phủ về phía sau, những nơi ánh sáng đi qua, hết thảy đều biến thành băng phong. Độc cung bên trong cơ thể Hứa Thanh cũng lập tức lay động, tràn ra độc ý. Nhanh chóng tràn ngập về phía sau, những nơi đi qua vạn vật trở nên hư thối. Trong chốc lát, phía sau bọn họ liền truyền ra từng trận âm thanh thê lương. Một bộ phận người khổng lồ bị đóng băng, toàn bộ người khổng lồ đều trúng độc, trong khoảng thời gian ngắn, phía sau truyền ra từng tiếng gào thét vang. Vọng, đợt truy kích cũng không khỏi chậm lại. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa bỗng truyền ra một tiếng gầm giận dữ, chấn động vùng vẫy cũng trở nên mãnh liệt hơn nữa, lúc này, nơi đó bỗng có một đám sương mù bốc lên, giống như là hơi thở, ầm ầm cuộn mình bay về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Đám sương mù chỉ trong nháy mắt liền ập đến, hung hăng ập xuống dưới. Tử Thiên Vô Cực Quang của Hứa Thanh phát ra tia sáng lập lòe, nhưng hắn vẫn điên cuồng phun ra máu tươi như cũ, thân thể truyền ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Đội trưởng cũng đồng dạng phun ra máu tươi, thân thể đã thành tổ ong, thần sắc hai người trở nên hoảng sợ, riêng phần mình triển khai tốc độ cực hạn, điên cuồng chạy trốn, cũng may vị trí của bọn họ không phải là hạch tâm của kiếm cấm, chỗ này cũng chỉ coi như là tới gần vòng bên trong mà thôi, cho nên sau khi cả hai bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, ba canh giờ sau, rốt cuộc cả hai đã chạy ra khỏi kiếm cấm. Đoạn đường này bọn họ không dám dừng lại nghỉ chút nào, tất cả tu vi đều đặt ở trên tốc độ, mà một cái chớp mắt khi bọn họ lao ra, chỗ sâu trong kiếm cấm lập tức vang lên một tiếng gào thét ngập trời, còn có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ sừng sững trực tiếp đứng lên từ bên trong. Thân ảnh này rất cao, dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng. Khi nó đứng lên, đầu của nó tựa như muốn đụng chạm với bầu trời, thân thể lớn tới kinh người, đồng thời cũng có cảm giác áp bách kinh khủng bao phủ bát phương. Mơ hồ, hình như cái mũi của gã có chút héo rũ sụt xuống, tựa như không còn mũi vậy. Giờ phút này sau khi gào thét, người khổng lồ này bỗng giơ chân lên bước. Mắt thấy sẽ đuổi theo hướng đội trưởng và Hứa Thanh. Sắc mặt hai người đại biến. Nhưng vào lúc này, bên trong kiếm cấm đột nhiên nổi lên từng sợi tơ ẩn chứa đạo vận, những sợi tơ này lập tức hình thành phong ấn, bao phủ ở trên thân người khổng lồ kia, khiến cho nó không cách nào vùng vẫy, chỉ có thể không ngừng gào thét. Dù cách rất xa, nhưng những tiếng gầm gừ này vẫn khiến cho Hứa Thanh và Đội trưởng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Hai người hoảng sợ, lập tức chạy ra khỏi kiếm cấm, một đường chạy như bay. Trở về pháp hạm. Về đến pháp hạm, Hứa Thanh thở hổn hển, nhìn qua cái mũi của người khổng lồ, lại quay đầu liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu. Đội trưởng ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Sợ thật, tên này thế mà lại thật sự vùng vẫy thoát ra được, năm đó tên này. Nhất định là một đại tướng dưới trướng của Kiếm Hoàng, thực lực thật là cường. Hãng. Trên pháp hạm, Ngôn Ngôn nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm, trong. Đầu trống rỗng. Dường như nàng không thể giải thích, cũng không thể hiểu được, vì sao hai. Vị này vừa đi tới kiếm cấm một chuyến mà đã dẫn tới động tĩnh lớn đến như. Vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 766, nhân sinh khó khăn, 1. Ngay khi bước lên pháp hạm, Hứa Thanh và đội trưởng lập tức hiệp lực. Cùng điều khiển pháp hạm nhanh chóng bay về phía xa. Hai người đều hãi hùng khiếp vía, thỉnh thoảng lại nhìn về cấm địa đằng. Sao? Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy người khổng lồ bên trong cấm địa phía sau vẫn. Đang vùng vẫy kịch liệt, khiến thiên địa biến sắc và mây đen cuộn mình, còn có. Từng đạo sấm sét nổ vang, mà bất kể người khổng lồ này gào thét vùng vẫy như. Thế nào, tấm lưới lớn tràn ra từ cấm địa đều cứng rắn hạn chế nó. Nhìn qua một màn này, trong lòng Hứa Thanh còn vẫn sợ hãi. Mà đội trưởng ở một bên thì cũng thở ra một hơi, cảm khái. Quả nhiên đúng như ta suy đoán, kiếm cấm chính là một địa phương giam. Cầm, trước kia cấm địa này còn đã từng có tên là Linh Âm, về sau bị vạn tộc. Phong Hải quận toàn lực trấn áp, Linh Âm đã thành nơi giam cầm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nguyên bản lúc đầu hắn cũng có chút kỳ. Quái trong lòng, bởi vì lúc trước Thất Gia đã từng nói cái cấm địa này tên là Linh Âm, nhưng trong miệng đội trưởng lại biến thành kiếm cấm. Giờ phút này theo pháp hạm xé gió bay nhanh, Ngôn Ngôn nhìn qua bộ dáng chật vật của Hứa Thanh và đội trưởng, chần chờ một chút mới hỏi. Hứa Thanh ca ca, không phải ngươi đi vào trong để khôi phục sinh cơ. Sao? Còn có đại sư huynh, không phải ngươi đi vào để bảo hộ Hứa Thanh ca ca. Sao? Tại sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Lúc này tim của Ngôn Ngôn vẫn còn đang đập rất nhanh. Ngay khi nàng nhìn thấy người khổng lồ xuất hiện, ở xa xa, tâm thần của nàng và thậm chí là cả thân thể, đều bị cảm giác áp bách. Kinh khủng của người khổng lồ mang đến làm cho chấn động. Hứa Thanh nghe vậy, mặt không cảm xúc nhìn về phía đội trưởng, ánh mắt cũng rơi vào trên mũi đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn lại, không có bất kỳ cảm giác lúng túng nào, phất tay ném một trái cây bị gặm một nửa tới phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, đây là đồ tốt sư huynh lưu lại cho ngươi, ta phải cưỡng ép nhịn. Xuống xúc động không ăn tươi toàn bộ, hai, con người của ta chính là như vậy. Đấy, gặp được thứ tốt là trước tiên liền nhớ đến tiểu sư đệ ngươi. Hứa Thanh một tay tiếp nhận, vừa cầm ở trong tay thì thần sắc lập tức biến. Hóa, cúi đầu nhìn xuống. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong trái cây bị ăn hơn phân nửa này ẩn. Chứa một cổ khí tức rất là kỳ lạ. Cổ khí tức này không gây ảnh hưởng lớn đối với thân thể, nhưng sau khi ngửi một hơi là Hứa Thanh liền cảm thấy tinh thần của mình chấn động, hắn lập tức liền hiểu, vật này có tác dụng đối không nhỏ đối với việc bồi dưỡng thần hồn. Ta cũng không biết cái đồ chơi này là gì, chưa từng thấy qua, ta chỉ nhìn thấy một đám người khổng lồ ngốc nghếch đang cúng bái nó, vì vậy liền đoạt lấy. Sau đó ăn một miếng thì phát hiện loại quả này có trợ giúp rất lớn đối với thần hồn. Nghĩ đến việc kích thích và thu hoạch của mình lần này, đội trưởng mặt mày hớn hở nói. Hứa Thanh cũng không ghét bỏ cái quả bị đội trưởng gặm hơn nửa này, trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Đối với người từ nhỏ lớn lên ở khu bình dân như hắn mà nói, một nửa thức ăn mà chó ăn hắn cũng đã từng tranh giành qua. Lại càng không cần phải nói tới đồ bị Nhị Ngu ăn qua. Giờ phút này sau khi Hứa Thanh nuốt xuống, rất nhanh một cảm giác mát lạnh chảy xuôi toàn thân hắn, cuối cùng dung nhập vào thức hải, khiến cho thức hải của hắn rung động lắc lư, trong đó mơ hồ như được gia cố thêm rất nhiều. Cũng lớn ra một chút. Đây hết thảy, đều là biểu hiện thần hồn trở nên mạnh hơn, vì vậy Hứa Thanh liếm liếm bờ môi, nhìn về phía đội trưởng, đang muốn hỏi một chút về việc của người khổng lồ trong cấm địa. Đội trưởng, không còn. Không đợi Hứa Thanh nói xong, đội trưởng lập tức cảnh giác. Nhưng ngay khi y nói xong liền phát hiện hình như mình đã phản ứng hơi thái. Qua, vì vậy trừng mắt nhìn, ho khan một tiếng. Tiểu Thanh nhà, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới Chấp Kiếm Đình, ta nói cho. Ngươi biết, Chấp Kiếm Đình là một nơi rất tốt. Hứa Thanh hồ nghi, cẩn thận đánh giá đội trưởng. Biểu hiện vừa xong của đối phương khiến Hứa Thanh cảm thấy rất có vấn đề, vì vậy hắn nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, thật ra nếu không cho ngươi ba thành đạo huyết, lần này ta tấn cấp có thể sẽ an toàn hơn, nhưng ngươi là đại sư huynh của ta. Đội trưởng nghe vậy liền thở dài một tiếng, vung tay lên, lại một trái cây bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên tiếp được, sau đó lại nhẹ giọng mở miệng. Nhân sinh thật là khó khăn. Đại sư huynh, thế sự vô thường, nói không chừng có một ngày, có lẽ ngươi sẽ không còn người tiểu sư đệ như ta nữa rồi, nếu như ta không thể đồng hành cùng ngươi kiếp này, vậy ta hy vọng khi ngươi đứng ở trên đỉnh phong của bầu trời, ngươi hãy giúp ta liếc mắt nhìn cái thế giới này. Đội trưởng phiền muộn, lầm bầm mấy câu và thầm nghĩ Tiểu Thanh này thế mà học nhanh như vậy, vì thế lần nữa thở dài, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái chạc cây, ném cho Hứa Thanh. Trên cái chạc cây kia có tới 8-9 trái cây. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn vốn tưởng rằng đội trưởng tối đa cũng chỉ lấy được 6-7 trái, nhưng không nghĩ tới tên này rõ ràng tiện tay liền vứt cho hắn cả một cái chạc cây. Đại sư huynh, không phải là ngươi đã bứng cả cây ăn quả của tộc người ta đi rồi đấy chứ? Đội trưởng ho khan một tiếng, nhanh chóng lắc đầu biểu thị mình không hề làm như vậy. Ngôn Ngôn ở bên trừng mắt nhìn, bỗng nhiên mở miệng. Nhân sinh khó khăn, cho nên các vị đạo hữu vui lòng đừng sao chép. Bản dịch này ở VIP, BNS nhé. Ngừng ngừng ngừng. Đội trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, lại lấy ra ba trái cây. Đưa cho Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn mặt mày hớn hở, bay nhanh đến bên người Hứa Thanh, đưa trái cây cho Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, cho ngươi. Một màn này khiến cho đội trưởng sửng sốt một chút, càng cảm thấy phiền muộn. Nhưng Hứa Thanh không lấy trái cây của Ngôn Ngôn. Về phần đội trưởng đến cùng còn có bao nhiêu, Hứa Thanh cũng không quan tâm, sau khi hắn ăn 7-8 trái cây này, hắn đã cảm thụ được thức hải xuất hiện biến hóa cực lớn, càng lúc càng cứng cỏi hơn trước, đồng thời linh hồn cũng lớn mạnh gấp đôi so với trước kia. Mà lúc này trong lòng của hắn cũng xuất hiện một loại cảm giác no đủ. Hứa Thanh hiểu rõ, cảm giác này có nghĩa là hắn đã chạm đến cực hạn của giai đoạn linh hồn hiện tại, vì vậy dọc đường tiếp theo, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu củng cố lại tu vi bản thân sau khi đột phá. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 767, nhân sinh khó khăn, 2. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Rất nhanh liền trôi qua nửa tháng, phía dưới táp hạm truyền đến âm thanh nước sông chảy xiết, thả mắt nhìn qua, chính là chủ sông Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà mênh mông và nơi giao nhau với Thái Ti Độ. Ách Sơn. Nước sông ở nơi này rất mãnh liệt, từng đợt sóng dựng lên tựa như biển. Khơi, đi ngang qua hạp cốc lớn Thái Ti Độ Ách Sơn, chia sơn mạch này làm hai đoạn, trong đó càng có rất nhiều chỗ thác nước, thoạt nhìn tựa như họa quyển. Ngôn Ngôn lần đầu tiên trông thấy bức họa quyển mênh mông thế này, nên lập tức bị nó thu hút. Mà lúc trước khi Hứa Thanh và đội trưởng chấp hành nhiệm vụ tuần sông đã từng tới nơi đây, cho nên vừa đưa mắt nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, lấy ra mảnh vải cuốn xác chết tràn đầy khí tức tiên linh kia. Đây là một mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ, có thể tưởng tượng món pháp bảo cấm kỵ này khi nguyên vẹn hẳn là một tấm vải cuốn xác chết nghiêm chỉnh. Trên mảnh vải nhiễm máu tươi màu đen, khiến nó tràn đầy cảm giác bí ẩn. Nhưng khí tức tiên linh lại vô cùng nồng đậm, sau khi Hứa Thanh xem xét, bàn tay của hắn lại lần nữa có cảm giác bị đâm xước. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ có đủ loại hiệu dụng, có lẽ là bởi vì tàn phá cho nên rất khó thông qua thần niệm để dò xét. Điều tra tác dụng của nó, cần phải dùng bản thân nếm thử mới có thể tìm ra. Giống như khối gỗ màu đen và cái gương nhỏ kia, hiệu dụng cả hai rõ ràng. Cho nên rất dễ dàng đã bị phát giác ra được, nhưng năng lực của mảnh vải này có vẻ khá phức tạp. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu, bỗng nhiên mở ra sự che chở của Tử Thiên. Vô cực quan, lần nữa chạm vào mảnh vải, hắn phát hiện vật ấy vẫn vô hình. Đâm xước vào bàn tay của mình, không hề quan tâm tới sự che chở của Tử Thiên vô cực quan. Bỏ qua che chở. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, hắn nghĩ tới cây liêm. Đao ác quỷ của thiếu nữ kia. Một lát sau, Hứa Thanh lấy ra cái phôi dao găm mà đội trưởng cho hắn, đây. Là một cái phôi dao găm màu đen, từ trên tràn ra quang mang sắc bén, bên trên. Còn có hoa văn hình thành một con mắt quỷ dị. Hứa Thanh vốn dự định sau khi trở lại tông môn rồi sẽ tìm kiếm vật liệu thích hợp để tạo thành một con dao găm thuận tay, nhưng bây giờ sau khi hắn nhìn mảnh vải kia một chút, hắn liền có ý nghĩ mới. Sau khi suy tư, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể thử nghiệm. Vì vậy hắn quấn mảnh vải quanh con dao găm này, cuốn lấy từng vòng, cuối. Cùng tạo thành một chỗ nắm vũ khí đơn giản. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh liền cầm vào trong tay, cảm giác đau. Đớn mãnh liệt truyền tới, nhưng Hứa Thanh khôi phục rất nhanh, lại am hiểu. Chịu đựng đau đớn, cho nên thần sắc của hắn vẫn như bình thường. Tay phải của hắn cầm con dao găm thật chặt, giống như kìm sắt. Tiếp theo hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đụng vào cạnh nhọn của con dao. Găm, sau khi chạm vào một cái loại cảm giác bị đâm kia lại lần nữa hiện ra. Hình như năng lực của mảnh vải kia đã truyền vào trên con dao găm này. Quả nhiên! Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ngôn Ngôn, mở ra che chở của ngươi. Ngôn Ngôn vẫn một mực chú ý tới Hứa Thanh, thế nên sau khi nghe Hứa Thanh nói, nàng hầu như không hề chần chờ chút nào. Lập tức liền mở ra ngọc. Giản che chở mà nãy nãy nàng cho, một tầng phòng hộ lập tức hình thành, Hứa Thanh hành động. Chủy thủ trong tay Hứa Thanh trong nháy mắt đâm tới gần, một khắc chạm. Vào màn phòng hộ của Ngôn Ngôn, con dao găm không hề quan tâm tới màn. Phòng hộ kia, trực tiếp xuyên thấu, cắt về phía cổ của Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn không chút né tránh, nàng rất tín nhiệm Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh thu hồi tay phải. Trong lòng thỏa mãn. Mà đội trưởng ở một bên cũng đã nhìn thấy hết thảy, kinh ngạc mở miệng. Mảnh vải này không tầm thường nha. Hứa Thanh gật đầu, tiếp tục nghiên cứu, cho đến khi hoàn toàn xác định hai. Thứ vật phẩm này sau khi tổ hợp cùng nhau sẽ phát ra uy lực rất lớn, liền cúi đầu. Nhìn cái bóng của mình. Hứa Thanh cảm thấy tương lai nhất định sẽ có một ngày mà ảnh tử bị lộ ra. Nếu như thế, vậy hắn sẽ phải bắt đầu chuẩn bị trước một chút mới tốt. Vì vậy dưới thần niệm của Hứa Thanh, ảnh tử không để lộ ra tung tích. Phân tán ra một đám bóng, hội tụ trên con mắt của con dao găm này. Theo nó dung nhập, con mắt của dao găm chợt nhìn như bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, lại thấy nó tựa như đang sống vậy. Ngươi nhìn chằm chằm nó, sẽ cảm giác nó cũng đang nhìn về phía ngươi. Tiếp theo chính là nghĩ ra một đoạn khẩu quyết, dùng để làm nền khi ảnh. Tử dùng bí thuật dung hợp với ta. Việc nghĩ khẩu quyết này, Hứa Thanh cảm thấy mình không am hiểu cho lắm, vì vậy liền truyền ra thần niệm cho lão tổ Kim Cương Tông. Rất nhanh, lão tổ Kim Cương Tông, người đã đọc thuộc lòng gần như hết. Thảy những quyển tiên hiệp ở Bạch Ngọc Sách, cho nên kiến thức về đặt tên hay. Sáng chế khẩu quyết rất uyên bác, lão nhanh chóng nghĩ ra một đoạn khẩu. Quyết. Ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh. Tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mệnh. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm giác bốn câu này có điểm quá dị. Nhưng nhất thời nửa khắc không nghĩ ra câu nào tốt hơn, vì vậy cũng không lập. Tức đi dùng, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì trong bốn câu nói này ẩn chứa một chút tâm cơ của lão. Tiểu ảnh à tiểu ảnh, ngươi mà cũng dám đấu với ta, hừ hừ, lão tổ ta đọc. Tiểu thuyết và sách cổ nhiều năm như vậy là vô ích sao, một hồi liền để cho. Ngươi xem một chút thủ đoạn của lão tổ nhà ngươi. Cùng lúc đó pháp hạm cũng đã rời khỏi khu vực chủ sông Quẩn Tiên Vạn. Cổ Hà, dùng tốc độ cao nhất đi bay về phương Bắc, dần dần màu sắc của đại địa. Bỗng có chỗ cải biến, không còn là màu đen mà xuất hiện tuyết trắng. Nhiệt độ cũng chợt hạ xuống rất nhiều, thậm chí mấy ngày sau bọn họ còn gặp một trận gió tuyết. Bông tuyết giống như lông ngỗng bay xuống, trải dài khắp mặt đất, đồng thời cũng có một chút chồng chất ở trên pháp hạm trên bầu trời, tựa như khiến pháp hạm phủ thêm một lớp quần áo màu trắng. Mà thiên địa phía trước chính là một mảnh mơ hồ, tất cả tầm nhìn đều bị gió tuyết che phủ, trận gió tuyết này xuất hiện rất đột nhiên, càng lúc càng lớn, cho đến khi tạo thành một trận bão tuyết. Tiếng gió thổi vang vọng bát phương, theo những bông tuyết bay tới bay lui. Băng hàn lãnh ý tràn ngập nhân gian. Đối với tuyết, Hứa Thanh cũng không xa lạ gì. Vào mùa đông mấy năm trước, mỗi trận gió tuyết chính là một trận khảo nghiệm sinh mệnh với hắn, nhưng trận tuyết lớn như lúc này thì hắn cũng ít thấy. Rốt cuộc chúng ta đã đi tới băng nguyên phương Bắc, dựa theo tốc độ này. Nhiều nhất 2 tháng là chúng ta có thể đi tới điểm cuối cùng của Nghênh Hoàng Châu, cũng chính là nơi đặt Thái Sơ Ly U trụ. Chỗ đó, cũng là tổng bộ của Chấp Kiếm Đình trong Nghênh Hoàng Châu. Trong mắt đội trưởng hiện ra vẻ chờ mong, giọng nói vang vọng theo tiếng gió. Tuyết thét gào bốn phía. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 768, Mệnh đăng của Thái Ti Tiên Môn, 1. Đã sắp tới ngày tuyển chọn chấp kiếm giả đợt này rồi, ta đã dò hỏi rất rõ. Ràng, chỉ cần là nhân tộc, 25 tuổi trở xuống, cũng không hạn chế tu. Vì, tất cả đều có thể tới đó tham dự. Mà sau khi tới được phạm vi của Thái Sơ Ly U Trụ, chúng ta cũng không cần che giấu thân phận nữa, chấp kiếm đình có quy định, trong phạm vi của Thái Sơ Ly U Trụ thì cấm người không thuộc nhân tộc bước vào, mặt khác, giữa những người ở nơi này có thể so tài với nhau, nhưng không thể giết người. Hứa Thanh gật đầu. Về phần quá trình khảo hạch, ta cũng đã tra tìm rất nhiều hồ sơ trong liên minh, cũng coi như là đã tìm tòi thấu triệt, những năm qua khảo hạch đều chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lấy được danh ngạch tham dự thí luyện chấp kiếm giả, cái danh ngạch này cần phải đi cạnh tranh mới nhận được, thông thường chỉ cấp ra một thành số lượng của tổng nhân số tham gia, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Giai đoạn thứ hai mới thật sự là thí luyện chấp kiếm giả, mà mỗi một lần thu nhận chấp kiếm giả, số lượng đều không hơn 10 người, thời điểm ít. Thậm chí chỉ có 3 tới 5 người. Cho nên từng vị chấp kiếm giả đều rất không đơn giản. Ít như vậy. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, hôm ấy trong Tam Linh Trấn Đạo Sơn, hắn thấy được rất nhiều chấp kiếm giả, vốn tưởng rằng mỗi một lần có rất nhiều người thông qua thí luyện khảo hạch mới đúng. Giống như đoán được suy nghĩ của Hứa Thanh, đội trưởng lập tức giải. Thật ra hơn phân nửa chấp kiếm giả bên trong đều đến từ các châu bên ngoài, chỉ có một bộ phận là tu sĩ bản thổ, đây cũng là quy định của chấp kiếm giả. Nếu như chúng ta khảo hạch thành công, sau khi trở thành chấp kiếm giả, cũng sẽ có khả năng bị điều đi ra ngoài châu để làm việc, nhưng so sánh như vậy cũng hơi xa vời, bởi vì từng vị chấp kiếm giả mới đều muốn trong thời gian quy định, đi đến chấp kiếm cung ở Phong Hải quận. Chỉ có ở đó mới thu được bí pháp và truyền thừa của chấp kiếm giả. Cuối cùng sẽ căn cứ tình huống bản thân của chấp kiếm giả, cạnh tranh nơi nhậm chức, vả lại thân là chấp kiếm giả, sẽ có quyền lợi ngồi luân độ phà của nhân tộc. 7 quận của nhân tộc bị ngăn cách bởi rất nhiều đại vực, người bình thường có đi cả đời cũng không cách nào đi đến, trừ phi là những đại năng đại tu kia, còn không. Những người khác cũng chỉ có thể mượn nhờ những luân độ siêu cấp có thể vượt qua khoảng cách giữa vực này với vực khác. Mà rất ít đệ tử tông môn có tư cách này. Hứa Thanh lắng nghe rất nghiêm túc, hắn cảm thấy trở thành chấp kiếm giả có trợ giúp rất lớn đối với việc đi lại trong tương lai của mình. Ngôn Ngôn ở một bên cũng cảm thấy như thế, nàng cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, bởi vì chỉ như vậy mới có thể một mực ở bên cạnh Hứa Thanh. Ca ca. Cứ vậy 1 tháng trôi qua. Dưới sự giới thiệu của đội trưởng, pháp hạm của bọn họ không ngừng gào. Hết bay vọt ở trên không, không ngừng bay về phương Bắc, khoảng cách với Thái Sơ Ly U Trụ cũng càng ngày càng gần. Mà trong 1 tháng này, rốt cuộc Hứa Thanh cũng tìm hiểu rõ ràng được năng lực của Ảnh Tử và Lão Tổ Kim Cương Tông sau khi tấn cấp. Năng lực của Lão Tổ Kim Cương Tông đã được tăng lên trên toàn bộ phạm vi, tổng hợp xem ra thì lão đã đạt đến trình độ kim đan mở ra một tòa thiên cung. Đây cũng là bởi vì tấn chức còn không hoàn toàn hoàn thành, Hứa Thanh cảm thấy sau khi đối phương chậm rãi hoàn toàn chuyển hóa thành khí hồn, vậy sẽ lại có càng biểu hiện mạnh hơn nữa. Đồng thời thì khả năng nắm giữ sấm sét của lão tổ Kim Cương Tông cũng không hề giống như trước kia, tốc độ sấm sét phóng ra và tốc độ bản thân đều tăng nhanh vượt bậc, cũng cho hắn nhiều thêm một đòn sát thủ. Đó chính là hồng lôi từ thiên kiếp. Tia sấm sét này ẩn chứa một tia diệt tuyệt rất là kinh người, một khi tuôn ra, có đủ lực lượng đánh chết vượt cung, vả lại nhìn trình độ bá đạo của nó, loại đánh chết này chính là một kích toi mạng, miểu sát tức thì. Về phần ảnh tử, sau khi có lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, Hứa Thanh cũng đã thuận lợi hiểu rõ toàn bộ. Ngoại trừ bí pháp có thể chuyển hóa Hứa Thanh thành một tu sĩ luyện thể. Năng lực vốn có của ảnh tử vẫn còn tồn tại như trước, vẫn có thể thôn phệ cái bóng của kẻ khác sau đó điều khiển đối phương, nhưng tốc độ cắn nuốt đã trở nên nhanh hơn. Trừ bên ngoài cái này ra, những con mắt của ảnh tử cũng có được năng lực mới. Đó là năng lực toái diệt. Trên thực tế thì ảnh tử cũng đã từng có năng lực như thế, nhưng trước đó biểu hiện quá yếu cho nên Hứa Thanh không có đặt ở trong lòng, bây giờ sau khi nó tấn cấp, bởi vì uy lực của năng lực toái diệt này đã trở nên mạnh hơn, cho nên mới biểu hiện ra rõ ràng hơn. Ảnh tử có thể thông qua vô số con mắt kia, trong nháy mắt hình thành một cổ lực lượng toái diệt, sau khi Hứa Thanh cảm thụ nó toàn lực bộc phát cũng cảm thấy có chút ngưng trọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 769, mệnh đăng của Thái Ti Tiên Môn, 2. Tất cả khiến cho Hứa Thanh nhận thức rất rõ ràng, chiến lực bây giờ của hắn so với lúc trước đã là chênh lệch như thiên với địa vậy, mà thủ đoạn đấu pháp cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều. Dạng này có thể giúp cho hắn tạo ra nhiều chiến thuật hơn nữa, để đối mặt với những tình huống phức tạp cùng với những địch nhân xảo trá quỷ dị. Trong tình huống không sử dụng độc và bí pháp ảnh tử, ta có thể chém giết tu sĩ kim đan phía dưới năm cung. Khi dùng bí pháp ảnh tử, ta có thể trấn áp kim đan phía dưới sáu cung. Nếu như lại dùng thêm độc, coi như là sáu cung, ta cũng có thể đánh một trận. Mặc dù chênh lệch một cung trong cảnh giới kim đan là cực lớn, khi giao chiến ta nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng nếu đối phương trúng phải độc của ta, nhất định sẽ chết. Còn như triển khai toàn bộ những thứ ẩn giấu, Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn không muốn có một ngày phải thử nghiệm điều này, bởi vì điều này đại biểu địch nhân hắn gặp phải nhất định là vô cùng cường hãn. Trong khi Hứa Thanh đang cân nhắc chiến lực của bản thân, một tháng gió tuyết kéo dài cuối cùng cũng đã kết thúc, thiên địa xa xa trở nên rõ ràng, tia sáng chiếu rọi bầu trời, đại địa là một mảnh sáng óng ánh. Nơi đây đã không chỉ là tuyết, còn có từng tòa tuyết sơn và băng nguyên. Từng tòa tuyết sơn cao thấp lên xuống chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, lờ mờ có thể thấy được trên núi thi thoảng có một chút sắc đen tô điểm, đó là dãy núi nham thạch tản mát nhô lên. Gió càng thêm băng hàn, thổi tới trên cánh tay vươn ra ngoài của Hứa Thanh, tựa như muốn đóng băng máu thịt của hắn lại. Nơi đây đã không có bất cứ tiểu quốc phàm tục nào sinh sống, khí hậu nơi này quá ác liệt, ngoại trừ tu sĩ có thể chống cự, nếu phàm tục ở chỗ này sẽ lập tức bị chết cống. Thoải mái. Trước pháp hạm truyền đến tiếng hô to của đội trưởng. Hứa Thanh nhìn lại. Đội trưởng đứng ở đầu thuyền, đưa thân thể ra bên ngoài lớp phòng hộ của pháp hạm, mặc kệ gió lạnh thổi tới trước mặt, hai tay vươn ra trong gió, khuôn mặt thoải mái giống như băng hàn, nơi đây không hề có chút ảnh hưởng gì với y. Chỉ như làn gió nhẹ mát mẻ. Dẫu sao thì trước giờ toàn bộ pháp thuật của đội trưởng đều tràn ra sự băng hàn, mà ở nơi này năng lực của y nhất định sẽ nhận được tăng lên thật lớn. Tiểu Thanh, ta đã muốn tới nơi này từ sớm rồi. Nơi đây thoải mái hơn nhiều so với tông môn. Đội trưởng lớn tiếng cười nói, trong khi đang vô cùng thích ý, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại, quay đầu nhìn phía chân trời một phương hướng khác. Cùng lúc đó Hứa Thanh cũng có phát hiện, quay đầu nhìn về phía đó. Ngôn Ngôn hoàn toàn không có phát hiện, nhưng cũng nhìn qua theo bản năng, chỉ là trong mắt của nàng thì phía chân trời xa xa không hề có cái gì cả. Nhưng trong ánh mắt của Hứa Thanh và đội trưởng, ở chỗ xa hơn nữa có vài chục chiếc phi chu cực lớn đang gào thét bay đến. Bộ dạng của những chiếc phi chu này giống như từng chiếc lá liễu, đầu thuyền và đuôi thuyền dài nhỏ đồng thời đều uốn lượn hướng lên, thoạt nhìn rất là kỳ lạ, mà toàn thân phi chu đều là do thủy tinh chế tạo, do linh thạch hình thành. Dưới ánh mặt trời từng chiếc phi chu chiếu ra những đạo ánh sáng lấp lóe, sáng, vô cùng rực rỡ. Trong đó còn có một chiếc thuyền bay ở giữa đám phi chu, tựa như những chiếc phi chu kia đều là vì hộ vệ chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này có một màu xanh thẳm, không giống bình thường, ở trên còn có dải lụa thật dài, như một lá cờ trong gió, rất là dễ làm người khác chú ý. Phía trên thêu lên hai chữ Thái Ti. Hứa Thanh và đội trưởng đã từng nhìn thấy những con thuyền giống như vậy ở trên Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà, chính là thuyền của Thái Ti Tiên Môn. Giờ phút này, trên hơn 10 chiếc thuyền lớn nhỏ này còn có một số thân ảnh mặc bạch y đang đứng, bên trong có nam có nữ, trên người từng người đều hiện ra vẻ xuất trần, nhất là dưới con thuyền của bọn họ còn bốc lên từng đám mây mù, khiến cho bọn họ giống như là những vị tiên nhân vậy. Mà ở trên chiếc phi chu màu lam kia, cũng có một người đang đứng. Người này là một vị thanh niên, trên thân mặc một bộ trường bào màu lam. Khác biệt cùng mọi người bên cạnh, khiến thân hình thon dài giống ánh một cây thanh tùng. Màu da trắng nõn như ngọc, mày kiếm như núi, cả người tràn ngập khí thế. Gã chắp tay sau lưng, đứng trên đầu thuyền với thần sắc lạnh nhạt, dường như thân phận tôn quý cùng với tư chất tuyệt thế đã khiến cho gã bước tới đỉnh phong của nhân sinh. Thế nên trên thế gian này, sự tình có thể khiến cho gã thay đổi sắc mặt tự nhiên cũng không nhiều lắm, giờ phút này cả đoàn phi chu yên lặng bay nhanh. Qua pháp hạm của Hứa Thanh, tốc độ từ đầu đến cuối đều như một, không hề chậm hay dừng lại chút nào. Bởi vì bọn họ đại biểu cho Thái Ti Tiên Môn, ngoại trừ thế lực chính thống của nhân tộc là Chấp Kiếm Đình, Thái Ti Tiên Môn chính là đệ nhất tông trong Ngân Hoàng Châu. Cho nên khi Thái Ti Tiên Môn xuất hành, tự nhiên Vạn Tông sẽ phải tự động tránh đi. Giờ phút này trong khi bay qua, phi chu của bọn họ lập tức dấy lên từng trận sóng khí khuếch tán bốn phương, trùng kích trên pháp hạm của Hứa Thanh, khiến cho pháp hạm của hắn lung la lung lay, cần phải rút lui né tránh. Ánh mắt của Hứa Thanh và đội trưởng đều lập tức nheo lại. Mà đám người trên phi chu của Thái Ti Tiên Môn không có bất kỳ một ai quay lại nhìn bọn họ một cái, vẻ lãnh đạm vô cùng, theo tiếng gió rít vang vọng. Càng bay càng xa. Mục tiêu hiển nhiên cũng là Thái Sơ Ly U Trụ. Uy phong thật lớn. Đội trưởng nhướng lông mi lên, nhìn phi chu của Thái Ti Tiên Môn bay về phía xa. Trở về ta liền đi xem tình báo, nhìn xem Thái Ti Tiên Môn có vật gì tốt. Đội trưởng hiển nhiên đã có chút bất mãn đối với những người bá đạo và ra vẻ này. Người kia rất mạnh. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, người hắn nói chính là thanh niên mặc đạo bào màu lam, vừa rồi hắn liếc mắt nhìn qua, liền mơ hồ cảm nhận được trên người đối phương có chấn động của mệnh đăng. Ngoại trừ Thánh Quân Tử, đây là người thứ hai dường như có mệnh đăng mà hắn nhìn thấy trong nhiều năm qua. Trương Ti Vận, đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, lúc trước người này chính là nhân vật vững vàng đè ép Thánh Quân Tử một đầu trong Ngân Hoàng Châu, tính cả Ngân Hoàng Châu này, cả chính là thiên kiêu đệ nhất bên trong hàng ngũ nhất đại đệ tử. Khi gã trúc cơ là đã bỏ Thánh Quân Tử xa xa phía sau, sau khi kim đan liền càng khiến cho Thánh Quân Tử không thể nào theo kịp. Nghe nói gã không chỉ có một chiếc mệnh đăng, còn có công pháp hoàng cấp, thậm chí đao pháp Thái Thương cũng đã bị gã nắm giữ tới chính đao, tu thành một loại công pháp hoàng cấp. Căn cứ tình báo của Liên Minh, mặc dù tên Trương Ti Vận này có bốn tòa thiên cung, nhưng chiến lực hẳn là đến trình độ lục cung, thậm chí cao hơn. Cũng không chừng. Tiểu Thanh, ngươi nhìn trúng mệnh đăng của gã rồi hả? Nếu không trúng, ta tìm một cơ hội làm thịt gã. Hứa Thanh lắc đầu, đội trưởng trừng mắt nhìn, cười hắc hắc. Bất quá gã cũng không giống Thánh Quân Tử. Nếu như gã vẫn lạc, Thái Ti Tiên Môn nhất định sẽ vô cùng tức giận, đoán chừng lão đầu tử cũng sẽ không gánh vác được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 770, Thái Sơ Ly U Thành, 1. Trong lời nói của đội trưởng kèm theo sự nhắc nhở. Nếu không phải là người hiểu rõ đội trưởng, vừa nghe y nói như thế sẽ cho rằng y đang lo lắng cho Hứa Thanh, sợ Hứa Thanh nhịn không được muốn cướp đoạt mệnh đăng của đối phương, từ đó sẽ dính vào phiền toái cực lớn. Nhưng khi những lời này rơi vào trong tai Hứa Thanh, hắn rất rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đội trưởng. Đội trưởng đây là đang nói cho hắn biết, động thủ không có vấn đề, nhưng mà nhất định không thể lưu lại người sống, còn phải tạo ra một bố cục kín đáo. Mặt khác cũng đừng quên gọi y tham gia cùng. Nhưng Hứa Thanh không hề có ý nghĩ cướp đoạt, không phải vì bối cảnh của đối phương cao bao nhiêu, mà là giữa hai bên không hề có va chạm, cũng không hề có bất kỳ nhân quả nào mà nhất định phải dồn nhau vào chỗ chết cả. Vì vậy Hứa Thanh lắc đầu. Ta đánh không lại gã. Đội trưởng nhướng mi lên, cười nhạt. Ẩn tàng với ta hả? Tiểu Thanh, bây giờ chiến lực của ngươi có lẽ cũng có thể so với Nam Cung rồi đúng không? Hứa Thanh không nói chuyện, nhìn về thiên địa xa xa, nơi ánh mắt hắn nhìn tới chính là điểm cuối của phương Bắc, là nơi đặt Thái Sơ Ly U trụ, cũng là phương hướng rời khỏi Ngân Hoàng Châu. Đại sư huynh, ngươi biết Triêu Hà Sơn ở nơi nào không? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Triêu Hà Sơn? Để ta nghĩ xem. Đội trưởng khẽ giật mình, suy tư một xem. Hình như ta đã từng thấy qua nó trên bản đồ của Phong Hải quận, Triêu Hà Sơn cũng không cách Phong Hải quận rất xa, trong truyền thuyết, chỗ đó từng là một cái tẩm cung của Thái Dương viễn cổ. Hứa Thanh gật đầu, không lên tiếng nữa. Thời gian lần nữa trôi qua, quãng đường tiếp theo rất thuận lợi, thi thoảng bọn họ cũng gặp phải một chút phi chu tạo hình khác nhau, nhưng mục tiêu tất cả đều nhất trí, bên trên dựng thẳng các loại đồ đằng hoặc lá cờ đại biểu tông môn. Tu sĩ bên trong đều có tuổi tác không lớn, vả lại tu vi cũng đều không hề tầm thường. Chấp kiếm đình mở ra thí luyện chiêu mộ người mới, đối với thế lực nhân tộc khắp Ngân Hoàng Châu mà nói, đây chính là một đại sự, cho nên dạo gần đây, tất cả hạng người thiên kiêu từ khắp các tông môn lớn nhỏ đều sẽ chạy tới nơi đây để tham dự thí luyện. Dẫu sao thì khi trở thành chấp kiếm giả, vô luận là trong tông môn vẫn là ngoài tông môn, địa vị đều sẽ trở nên khác biệt, còn có một cái tương lai và cơ duyên tốt hơn. Vì vậy rất nhanh, một tháng nữa lại trôi qua. Hứa Thanh đứng trên bông thuyền, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được cây cột lớn kinh thiên động địa từ rất xa. Đó chính là Thái Sơ Ly U trụ, một cây trụ với kích thước ngàn trượng, toàn thân màu đen, bên trên điêu khắc vô số phù văn và đồ đằng, phát ra từ trận uy áp mênh mông khó có thể hình dung. Nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy, từng đạo phù văn kia đều ẩn chứa đạo vận, giống như do thiên địa tự hình thành ở trên đó vậy. Đồ đằng cũng là như vậy, khắc vô số dị thú và thân ảnh, mỗi một đạo đều lộ ra uy áp kinh khủng. Tất cả những thứ này, đủ để khiến cho bất luận người nào nhìn thấy, đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác bản thân nhỏ bé, muốn đi tới cúng bái. Thả mắt nhìn đi, cây trụ chống trời này giống như đâm thẳng vào trời cao. Không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy trong mây mù mơ hồ. Có một tòa cung điện sừng sững đứng trên bầu trời. Một tòa cung điện trấn áp Thái Sơ Ly U trụ, trấn áp hết thảy. Nhưng lực lượng trấn áp đó, vẫn không cách nào ngăn cản Thái Sơ Ly U trụ tràn ra chiến ý ngập trời, giống như nó đã từng là một kiện hung binh động trời, có quá nhiều sinh linh vạn tộc chết ở dưới thân của nó, khiến cho bên trong nó ẩn chứa oán khí vô cùng kinh khủng. Chỉ là những thứ oán khí này đã bị chấn nhiếp dưới chiến ý, không cách nào tràn ra chút nào, chỉ có thể hóa thành từng trận kêu rên im lặng, vang vọng trong tâm thần toàn bộ những người ngóng nhìn cây trụ này. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, mà thứ làm cho ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, đó là vào giờ phút này tòa Quỷ Đế Sơn trong thức hải của hắn bỗng hơi lay động. Giống như bị cây Thái Sơ Ly U trụ ở trước mặt thu hút, mà cùng lúc đó, cây Thái Sơ Ly U trụ này cũng hơi chấn động rung lên một chút rất yếu. Hứa Thanh thở sâu, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước khi hắn ở trong Tam Linh Trấn Đạo Sơn, Quỷ Đế Sơn cũng đã có dấu hiệu như thế, chẳng qua là khi tới nơi này thì hình như càng cường liệt hơn một chút mà thôi. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, cảm khái mở miệng. Hậu nhân đã từng phân tích Quỷ Đế, phỏng đoán rằng thanh hung binh này chính là vũ khí quan trọng nhất của người kia, đi theo người kia chinh chiến khắp thiên địa, cùng gã trấn giết bát phương, mà xuất thân của Quỷ Đế cũng cực kỳ thần bí, không ai biết gã đến từ bộ tộc nào, chỉ biết gã trời sinh không gặp thời, thành đạo sau khi nửa khuôn mặt thần linh đã đến. Cũng không biết địch nhân của gã là ai, chỉ biết khi gã hấp hối liền trốn đến nơi này, ném ra vũ khí trong tay khiến nó rơi vào băng nguyên, còn bản thân lại nhắm mắt trên bờ biển, lựa chọn tọa hóa. Có người nói, khi gã tọa hóa mặt vẫn hướng về biển khơi phương Nam, dường như đang đợi cái gì. Giọng nói của đội trưởng càng lúc càng nhẹ. Hứa Thanh cảm thụ Quỷ Đế Sơn trong thức hải, nhìn gương mặt mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng đã lờ mờ càng ngày càng tương tự với gương mặt của mình, trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn nhìn về mảnh đất cấm thái Sơ Ly U Trụ. Mặt đất là một mảnh tuyết trắng, bên trên có vô số lều vải, từng vòng vây chung quanh bốn phía của Thái Sơ Ly U Trụ, số lượng cực nhiều, tới hơn 10 vạn và trong phạm vi cực lớn, giống như một tòa thành trì đặc thù. Vậy, nơi đây cũng không có phàm tục, đều là tu sĩ đến từ bát phương, trong đó tán tu chiếm đa số, mà trong đó đều là nhân tộc, không có bất kỳ ngoại tộc nào tồn tại. Sở dĩ như vậy là bởi vì Thái Sơ Ly U Trụ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với người đến, cư trú cũng tốt, tu hành cũng được, đều có thể định cư lâu dài ở chỗ này. Chỉ có một điều kiện, đó là nhất định phải là nhân tộc. Mà bản thân của Thái Sơ Ly U Trụ rất kỳ dị, phía trên tràn ra chiến ý, nếu cảm ngộ trong thời gian dài sẽ hình thành linh ấn trong tâm thần, sẽ có gia trì và trợ giúp nhất định đối với tu hành. Mặt khác, bên trong cây Thái Sơ Ly U Trụ cũng ẩn chứa một chút truyền thừa, chỉ cần là nhân tộc thì có thể leo lên, nếu như cơ duyên đến có thể thu được cảm ngộ từ bên trong. Cho nên nơi đây mới càng ngày càng nhiều tán tu nhân tộc hội tụ, mà giờ khắc này đại địa cũng là một mảnh náo nhiệt. Không ít tông môn đã đến, sau đó lại chọn khu vực dựng lên từng chiếc lều vải, dựng thẳng lên lá cờ thuộc về tông môn của mình, nhất là mấy cái thế lực lớn bên trong Nghênh Hoàng Châu là rõ ràng nhất. Trong đó cũng có cả trụ sở của Liên minh Bát Tông.